Nghịch ngợm cổ phi, chương 630, ta khi nào thì đối cửu vương gia có cái loại hứng thú này. Góc truyện audio.com, Phượng Thiên Vũ lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn vội vàng dùng cây quạt chặn lại khóe môi đã cười không giữ nổi. Hoa Bão Nguyệt cũng đầu đầy hắc tuyến, nhà đầu kia có ý định hủy thanh danh trong sạch của hắn có phải không? Hắn chừng mắt nhìn Long Phù Nguyệt, bỗng nhiên cười quỷ dị, chậm rãi nói, Phù Nguyệt khi nào thì ta đối cửu vương gia có loại hứng thú này? Một tiếng Phù Nguyệt này của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, chỉ nghe phanh một tiếng vang lên, ly trà trong tay Phượng Thiên Vũ thất thủ rơi xuống đất. Hắn mạnh mẽ đứng lên, nhìn Hoa Bão Nguyệt trong đôi mắt sâu như biển rộng hình như có hải triều đang bắt đầu khởi động. Hoa huynh, ngươi tên gì, phương danh của lệnh muội là? Long Phù Nguyệt lại kinh hoàng, ha ha cười khan một tiếng. Ta gọi là Hoa Phù Nguyệt. Hoa Phù Nguyệt, trong mắt Phượng Thiên Vũ hiện lên một chút thần sắc phức tạp, chậm rãi ngồi vào ghế. Thì ra là họ Hoa sao? Trong lòng như bị kim châm thật mạnh, khẽ cười khổ. Phượng Thiên Vũ, ngươi nhớ nàng nhớ đến choáng váng sao? Cô gái trước mắt này cùng nàng tuyệt đối không giống nhau, mặc dù trùng tên trùng họ thì sao chứ? Cô gái này tóm lại không phải là nàng mà. Hoa Bão Nguyệt lại tự thiếu phi thiếu liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt. Hoa Phù Nguyệt, Long Phù Nguyệt vội vã chân chó bước đến gần hắn, cười híp mắt nói. Đại ca, huynh họ Hoa, ta đương nhiên cũng họ Hoa a. Hoa Bão Nguyệt sờ sờ mũi, nhìn nàng một cái. Muội nói ta đối với cửu vương gia cảm thấy hứng thú. Đầu Long Phù Nguyệt lắc lia giống như cái trống bỏi, cái khó ló cái khôn. Ha ha, ha ha, ta định nói Hoa đại ca đối với trong nhà cửu vương gia cảm thấy hứng thú chính là. Còn hồ ly kia, Long Phù Nguyệt thập phần bội phục mình, lại có thể đem đề tài dẫn tới trên người hồ ly, nhanh chóng thay đổi chủ đề. Hoa Bão Nguyệt sững sờ một chút cũng cười, sờ sờ đầu Long Phù Nguyệt. Đứa nhỏ này nói chuyện không nói rõ ràng, muội sớm nói như vậy không phải xong rồi sao? Nhìn đi, muội làm cho cửu vương gia hiểu lầm rồi. Ngà, đúng rồi, cửu vương gia, nghe nói nhà của ngài nuôi một con chồn bạc vô cùng thông thái, có thể cho tại hạ biết chút ít về nó hay không? Hai người này có việc giấu hắn, đây là phản ứng đầu tiên của Phượng Thiên Vũ, nhưng là bằng vào trí nhớ tốt của hắn, hắn tin tưởng hắn cùng hai người bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, như vậy bọn họ có thể có chuyện gì giấu hắn chứ? Cách chương.